Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 980, quyên xây dựng nhà trẻ. Góc truyện audio.com. Ta còn có một chuyện muốn tuyên bố. Tại đào nguyên cư xá, cư dân hưng phấn chúc mừng thời điểm. Lâm Hoan đột nhiên nói. Tất cả mọi người an tĩnh lại, hướng hắn nhìn lại. Không rõ hắn còn muốn tuyên bố chuyện gì. Chẳng lẽ có so với đứa bé có thể đi máy xay gió nhà trẻ đi học còn trọng yếu hơn sự tình. Lâm Hoan liếc nhìn toàn trường. Nói ra, ta là từ đào nguyên trong khu cư xá đi ra. Hiện tại ta ở trong xã hội làm ra chút thành tích. Nghĩ phản hồi mọi người. Sở dĩ, ta dự định quyên tiền 5.000 vạn tại đào nguyên đường đi kiến thiết một nhà cỡ lớn nhà trẻ. Đến lúc đó đào nguyên đường đi vừa độ tuổi nhi đồng đều có thể đi nhà này nhà trẻ đi học. A, đào nguyên cư xá cư dân sửng sốt một cái. Lâm Hoan muốn quyên tiền 5.000 vạn kiến thiết một nhà trẻ. Mà lại là chuyên môn tiếp thu đào nguyên đường đi vừa độ tuổi nhi đồng. Bách Hợp Hoa Viên chủ xí nghiệp cũng sửng sốt. Lâm Hoan vậy mà hào phóng như vậy. Càng quan trọng hơn là, hắn ở đâu ra nhiều tiền như vậy. Nên không phải dùng hắn vị hôn thê Lạc Băng Nhan a. Trương Việt liền sắc mặt khó coi nghi ngờ nói. Hừ, quyên tiền xây dựng nhà trẻ ở đâu là chuyện dễ dàng như vậy? Xây dựng nhà trẻ ngươi lấy được sao? Đến lúc đó lão sư từ nơi nào thông báo tuyển dụng? Học phí đắt không quý. Lâm Hoan nhìn hắn một cái. Ngoạn vị đạo, vị này Trương tiên sinh không hổ là tinh anh nhân sĩ. Nhìn vấn đề quả nhiên toàn diện, người sáng suốt đều có thể nghe ra Lâm Hoan trong lời nói ý trào phúng. Trương Việt tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hừ, đừng nói sang chuyện khác, ngân phiếu không ai cũng có thể mở. Ngươi không muốn vì thu mua lòng người liền cấp mọi người làm ra cam kết như vậy. Chúng ta không dễ dàng như vậy cảm động. Phốc phốc, Lâm Hoan làm hắn mà nói làm cho tức cười. Ta nói, vị này tinh anh, ta cũng không có muốn để các ngươi cảm động ý tứ. Cái này nhà trẻ là cho đào nguyên cư xá vừa độ tuổi nhi đồng chuẩn bị. Không phải cấp Bách Hợp Hoa Viên. Đương nhiên, nếu như các ngươi nguyện ý đem đứa bé đưa tới lời nói cũng được. Nhưng học phí phương diện không có bất luận cái gì giảm miễn. Nghe thấy lời ấy, Trần Vĩ hỏi, Tiểu Hoan, ngươi nói là con của chúng ta tới ngươi trong vườn trẻ đi học. Có thể giảm miễn học phí. Đúng a, Lâm Hoan gật đầu nói ra. Đương nhiên muốn giảm miễn học phí. Nếu không ta xây dựng cái này nhà trẻ còn có cái gì ý nghĩa? Trung cục trưởng ở trong điện thoại cũng đã nói. Đối với việc này Thanh Mai khu bộ giáo dục sẽ dốc toàn lực ủng hộ. Bọn hắn sẽ giúp lấy điều phối tốt nhất ấu sư tới cấp đưa bé lên lớp. Đến mức nhà trẻ kiến thiết dùng đất ta đã cùng Hoa Thành thị ZF. Chính phủ, chào hỏi, ZF, chính phủ, đối với cái này cũng là toàn lực ủng hộ, ngay tại trước đó ra trẻ là viên mặt đất lên xây dựng thêm. Tóm lại, chúng ta đào nguyên cư xá đứa bé phải tốn ít nhất tiền. Tiếp nhận ưu chất nhất giáo dục, ở nhà thời điểm hắn liền lấy chuyện này cùng hắn cha mẹ thương lượng qua. Đối với cái này Lâm Trường Sinh hai vợ chồng tự nhiên là toàn lực ủng hộ. Bọn hắn đều là tại đào nguyên cư xá ở nửa đời người người. Cùng những thứ này lão hàng xóm đều có rất sâu tình cảm. Hiện tại con trai phát đạt, có năng lực vì mọi người làm việc, bọn hắn cao hứng còn không kịp, mà lại Lâm Hoan cũng không chỉ vào nhà trẻ kiếm tiền. Hắn chính là thanh toán lướt nước tiền điện, quản lý phí, tiền nhân công, một năm cũng không hao phí bao nhiêu. Trung thường phát phụ họa nói, đúng, đưa bé đi học vấn đề vẫn luôn là chúng ta bộ giáo dục chú ý trọng điểm vấn đề. Lâm Cảnh Quan chịu bỏ vốn 5.000 vạn tu kiến nhà trẻ. Đây là đại hảo sự, chúng ta bộ giáo dục khẳng định hội cho ra lớn nhất ủng hộ. Có Trung thường phát khẳng định trả lời chắc chắn, đào nguyên cư xá cư dân tất cả đều lâm vào mừng như điên bên trong. Nếu như đứa bé có địa phương đi lên nhà trẻ, bọn hắn cũng không muốn để đứa bé đi máy xay gió nhà trẻ. Nhìn Bách Hợp Hoa Viên chủ xí nghiệp bạch nhãn, Bách Hợp Hoa Viên chủ xí nghiệp sắc mặt liền muốn khó coi nhiều. bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lâm Hoan hội quyên xây dựng một nhà trẻ. Hơn nữa còn chuyên môn đối với Đào Nguyên cư xá đứa bé giảm miễn học phí. Cái này không cố ý đánh bọn hắn mặt sao? Nhưng ở vấn đề này bọn hắn còn không thể nói cái gì. Lâm Hoan hoa tiền của mình, muốn cho ai giảm miễn học phí liền cho người đó giảm miễn học phí. Trong lòng bọn họ lại không thoải mái cũng không có cách nào. Lâm Hoan biết Bách Hợp Hoa Viên người khó chịu, bất quá vậy thì thế nào? Hắn chính là muốn cho những thứ này mắt chó coi thường người khác cái gọi là tinh anh khó chịu. Mọi người trước hết ủy khuất, để bọn nhỏ trước tiên ở máy xay gió nhà trẻ đi học. Chờ nhà trẻ xây xong về sau, liền có thể tại tốt hơn phòng học, hoa càng ít tiền, hưởng thụ càng có ưu thế chất giáo dục. Lâm Hoan câu nói này nói xong, Đào Nguyên cư xá cư dân liền đều cười vang. Đến mức Trương Việt những thứ này Bách Hợp Hoa Viên chủ xí nghiệp. Chỉ cảm thấy trên mặt một trận đau rát, hai mặt nhìn nhau gian, liền đều hậm hực rời đi nơi này. Bởi vì Lâm Hoan tham gia, bọn nhỏ lên nhà trẻ sự tình đạt được giải quyết tốt đẹp. Đối với cái này Trần Vĩ bọn người rất cảm kích, nhất định phải lưu Lâm Hoan ăn cơm chiều. Lâm Hoan đâu chịu đáp ứng, ta chính là tiện tay mà thôi. Các vị thúc thúc a di ra ra nãi nãi tuyệt đối đừng khách khí. Ta còn muốn về nhà bồi cha mẹ, liền không quấy rầy mọi người. Mọi người có rảnh liền đi nhà ta chơi a. Nói xong Lâm Hoan cười cùng các vị hàng xóm cũ phất phất tay. Sau đó mở dạ A8 rời khỏi nơi đây. Lâm Hoan vừa đi, Trần Vĩ đám người liền cũng bắt đầu cảm thán. Ngươi nhìn một cái người ta lão Lâm ra đứa bé. Có nhiều tiền đồ, đúng vậy a. Trước kia ta đã cảm thấy Lâm Hoan đứa nhỏ này có tiền đồ. Quả nhiên đi, ai, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Nếu là nhà ta A Trấn có tiểu Hoan một nửa tiền đồ. Ta nằm mơ đều có thể cười tình, quên đi thôi, chúng ta toàn bộ Hoa Thành lại có mấy cái so với tiểu Hoan có tiền đồ. Liền chỉ nói tiểu Hoan tìm cái kia vị hôn thê đi. Chậc chậc, muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn tư thái có người đoạn. Mấu chốt người ta còn có tiền, ngươi nói cái này thế nào so với? 10 giờ tối, Thượng Kinh Thị, Nam Giao biệt thự, Phi Nguyệt Dạ tại Đào Cốc Huân đồng hành nhìn hội TV. Sau đó liền về phòng ngủ nghỉ ngơi, ngay tại hắn mới nằm ở trên giường thời điểm, một cái mờ mịt thanh âm truyền vào trong tai nàng. Nha đầu, nhiều năm không thấy, ngươi còn tốt chứ? Phi Nguyệt Dạ thân thể run lên, tiếp lấy mặt hiện vẻ kích động. Phong đại thúc, hắn mặc dù đã rất nhiều năm không có nghe được thanh âm này. Nhưng nàng hay là trước tiên nghe được thanh âm này thuộc về ai? Bởi vì chỉ có Phong Viễn Trinh mới có thể bảo nàng nha đầu. Chỉ có Phong Viễn Trinh thanh âm mới có thể dạng này phiêu miểu. Tang Thương, thật cao hứng ngươi còn nhớ rõ ta. Phiêu miểu thanh âm tiếp tục nói ra. Ta vừa lúc đi ngang qua nơi đây. Nghĩ theo ngươi gặp mặt tâm sự. Nếu như ngươi có thời gian, đến ngoài 10 dặm bách hoa cửa công viên. Ta tại chờ ngươi, nhớ kỹ, ta tìm ngươi sự tình đừng nói cho bất luận kẻ nào. Bao quát đồ đệ của ngươi Đào Cốc Huân. Vâng, ta cái này đi, Phi Nguyệt Dạ không có cân nhắc. Liền mặc vào váy dài trắng, đẩy cửa đi ra ngoài, mới ra phòng ngủ hắn liền đụng phải Đào Cốc Huân. Sư phụ, đã trễ thế như vậy ngươi muốn đi đâu? Đào Cốc Huân nghi hoặc mà hỏi, à ta có chút ngủ không được, ra ngoài đi một chút. Phi Nguyệt Dạ dựa theo Phong Viễn Trinh phân phó nói, ta đưa ngươi đi. Đào Cốc Huân không có suy nghĩ nhiều, không cần, ta ngay tại biệt thự phụ cận đi một chút. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, Phi Nguyệt Dạ liền tại Đào Cốc Huân ánh mắt nghi hoặc trung hạ lầu. Đi ra biệt thự, cách Trương,